Rồi họ cúng dường Sát-xu-un một mandala tấm gương bạc trang điểm bằng hoa sen vàng và những loại ngọc khác nhau. Sát-xu-un nói: vì các con khẩn thiết nguyện cầu, bây giờ ta sẽ gia trì cho các con theo truyền thống dòng truyền của ta. Xin hãy chuẩn bị một lễ tiệc thánh cho cơ hội ấy. Chiều hôm đó, năm Dakini cúng dường Sát-xu-un một mandala đầy với 60 loại thức ăn khác nhau. Ông ban năng lực gia trì và khai thị cho họ vào phẩm hàm của mẹ bất sinh của dòng truyền rỉ tai, và rồi hát một bài, trong đó ông ban cho họ lời chỉ dạy để hợp nhất cảnh giới trung gian hiểm nghèo với ba thân bằng phương tiện tự đưa mình vĩnh viễn khỏi luân hồi đến tịnh địa Đại An Lạc. Trên đất Ấn, ở trung tâm trái đất, có một đại tự viện gọi là Bikrama, trong đó có một học viện. Từ đó phát sinh dòng suối của tất cả học thức. Ở đó một giáo sư của trường phía Nam là học giả vĩ đại vô song, sư tử giữa loài người, nhà vô địch hùng mạnh, đã đánh bại bọn người tà giáo, không phải là Nakroba vĩ đại, chủ nhân của bốn mật điển, chủ nhân của sự thành tựu cả thế gian và tối hậu sao? Đứa con giỏi nhất của học giả vĩ đại này là sư phụ của ta, dịch giả Mát Ba, một người với ý chí kiên cường, một người có đại danh Giang Nhân Sấm. Ông ấy nói vào thời kỳ ô nhiễm, khi Phật giáo suy đồi, đời người ngắn ngủi và công đức nghèo nàn, xấu xa và chướng ngại trong dạng hình tướng sẽ phủ bóng lên tất cả thế gian, nhàn nhã và sống lâu sẽ trở nên rất hiếm, tri thức sẽ phát triển đến độ quá kỳ lạ không thể hiểu được, bằng chứng và kết luận sẽ khó đạt được, hiểu được chân lý của mật điển sẽ là khó nhất. Vì thế con ơi, đừng cố gắng vì việc gì khác mà chỉ khổ công tu tập thôi. Tuân theo mệnh lệnh này, ta thề từ bỏ biếng nhác mà thiền định, với kiên trì trong chỗ ẩn tu. Như thế ta đã đạt được một vài kinh nghiệm. Các cô gái xinh đẹp định mệnh bây giờ hãy chú ý lắng nghe. Dọc theo con đường ba hiện hữu, không có sự chấm dứt lang thang trong sinh tử, thì hãy biết rằng sáu pháp về cảnh giới trung gian là gốc rễ của tất cả. Những ngụ ngôn sau đây sẽ giải thích giáo lý về cảnh giới trung gian. Ba thương nhân hành trình trên một chuyến đi dài, khi ở chỗ hiểm nghèo đã gửi đi cầu cứu. Khi thấy những người hướng đạo trở về với những người chào đón bản xứ, họ quá vui mừng. Không có người dẫn đạo tin cậy, họ sẽ bị lạc đường và rơi vào tay kẻ thù. Nếu các thương nhân đi nước ngoài không có ba người dẫn đạo tốt này, thì lo sợ và nghi ngờ đầy tim họ. Bởi tiên đoán và tiết lộ sai, thì ba quỷ đưa họ đến chỗ mai phục của bọn cướp. Như vậy, những kẻ lang thang trong cảnh giới trung gian tái sinh u tối sẽ đóng băng và cháy 49 ngày, bị nghiệp lực lèo lái, đến ngục sinh tử trở lại. Nếu các người thoát được ngục này, nên quán nhất thể của cảnh giới trung gian luân hồi và niết bàn, và thiền định về căn nguyên, chân lý tuyệt đối đại thủ ấn. Cảnh giới trung gian của sinh và tử là căn cứ tốt để luyện tập tâm chiếu sáng. Trên đó nên tu tập các yoga phát sinh và hoàn thiện. Tự tánh của cảnh giới trung gian đường đạo là tự tánh của trí bẩm sinh. Phép tu tập của dòng truyền rỉ tai sẽ khai mở nó. Cảnh giới trung gian của mộng và ngủ là tốt nhất để chuyển suy nghĩ do thói quen thành trí tuệ. Bên trong đó nên tu tập các yoga về ánh sáng và về thân quyển. Vào lúc chấm dứt cảnh giới trung gian tái sinh, ba thân Phật sẽ xuất hiện. Đây là thời gian để vào ba tịnh địa. Nếu trong cảnh giới trung gian không nhận ra ba thân, và thời gian trôi qua cho đến khi đến cảnh giới trung gian đầu thai, do niềm tin và sự thanh tịnh, y vẫn có thể được sinh nơi đất may mắn, thân y được phú cho vàng hạ. Vì nghiệp luật không bao giờ thất bại mang cho y những gì xứng đáng. Do tỉnh thức từ nghiệp quá khứ và hoàn thiện thiền định, y sẽ sớm đạt được giải thoát. Với các con, năm cô gái diệu kỳ đã hỏi với thành thật và niềm tin, được ban cho giáo lý trung gian quan trọng này. Dù cho Jesus Makba đích thân đến đây, cũng không thể cho các con sự chỉ dạy nào sâu xa hơn nữa. Lúc ấy, năm Đa Kỳ Ni quỳ lại trước Jesus và đi nhiễu quanh ông 7 lần. Họ cúng dường một mandala làm bằng các thứ đá quý, ca ngợi thân, khẩu, ý và công đức của ông, và cuối cùng làm cho ông phẩm vật cúng dường tánh không cực lạc tối thượng của trí 4 cực lạc sinh ra qua sự nghi ngất xuất thần của giao hợp. Rồi họ nói, những lời chỉ dạy của Ngài về cảnh giới trung gian rõ ràng và dễ hiểu. Bây giờ xin cho chúng con cốt tủy của giáo lý này, khiến nó dễ hơn cho chúng con tu tập. Và họ hát: chúng con kính lễ Ngài Đạo Sư Ân Huệ, chỗ quy y của tất cả chúng sinh. Với giáo lý của dòng truyền rỉ tai, Ngài đã chuyển hóa những đau đớn của chúng con thành vui vẻ, như sắc được nhà ảo thuật biến thành vàng. Xin Phật Thánh Thiện Nhất luôn luôn thương xót và che chở chúng con. Bên trên đóa sen không tì vết, không bị đất sinh tử làm quen ố. Chiếc ngai của Ngài, ôi Đạo Sư Jesus, chân không tịch chiếu, một dạng Đa Kỳ Ni dân tập quanh Ngài. Mặt trời và mặt trăng chiếu xuống trên Ngài, sáng tỏ sự vắng bặt của tâm tư chao đảo. Vì bộ mặt đẹp và thân rạng rỡ của Ngài, chúng con cảm thấy không nhàm chán và muốn nhìn một lần nữa những đường nét đẹp và thật cân đối. Ngài giống như con của các bậc chiến thắng. Nhìn thấy Ngài, người ta cảm thấy vui và an lạc. Với giọng của Risa, chúng con hát một bài ca ngợi Ngài. Giọng của Ngài giống sư tử rống vĩ đại và hào hùng, giống như pháp trong mà rỗng lặng. Giọng của Ngài làm kinh hãi bọn tà ma và bất tính, và hoàn thành những ước muốn của những kẻ tài năng. Danh của Ngài sẽ lan rộng 10 phương. Như kim cương, tâm Ngài không thể vỡ. Như hư không, nó ôm trùm tất cả. Từ bầu trời vô niệm, ánh sáng tâm bồ đề của Ngài chiếu sáng, giải thoát đệ tử khỏi bóng tối. Thân, khẩu và ý của Ngài giống như của Phật. Tất cả mọi thành tựu đều phát sinh từ đó. Nếu một người nghĩ về Ngài, ngọc như ý, tất cả những ước mong của y đều được hoàn thành. Nếu có người thờ phụng Ngài với nhiệt tâm, như dòng hoa ưng huệ trang nghiêm, trên đầu y, tất cả những hy vọng của y sẽ được hoàn thành. Nếu có người toàn tâm khẩn nguyện với Ngài suốt ngày đêm, như một vị vua hùng mạnh, Ngài sẽ ban cho tất cả những gì y đòi hỏi. Với Ngài Jesus quý báu, chúng con kính lễ và dâng lời ca tụng. Từ những đám mây bi tâm của Ngài, mưa năng lực gia trì cam lồ rơi xuống. Khi người đệ tử định mệnh uống vào, y sẽ chinh phục được mọi ham muốn của y. Trong đời này, và hạt giống giác ngộ sẽ nảy mầm bên trong y. Đạt đến địa thứ 13, y sẽ trở thành Đại Sót Chan. Với giáo lý, trí tuệ và biểu hiện của Ngài, nguyện cho tất cả chúng sinh thịnh vượng và an lạc. Nguyện cho hoa toàn hảo nở trong niềm vui. Nguyện cho chúng con phục vụ Ngài như những người cận vệ trên đường đạo, cho đến khi chúng con đạt giác ngộ tối hậu. Nguyện cho chúng con đạt được tâm muội cuối cùng qua sự vui mừng bình thường của thế gian. bằng trí bốn cực lạc. Nguyện cho chúng con yên định được tam muội cực lạc chân không. Như những nữ nhân thông minh, chúng con tin chắc chân lý của trung đạo. Với niềm vui, chúng con sẽ dâng theo mệnh lệnh của Ngài. Xin cho chúng con được phép phục vụ Ngài. Ở cuối bài hát này, chúng con xin hỏi Ngài vì lời dạy ngắn gọn về cảnh giới trung gian, xin ban cho chúng con lời chỉ dạy để nhận ra bốn thân của Phật vào lúc chết đến gọi chúng con, được nuôi dưỡng và chăm sóc bởi ân huệ của Ngài. Mong sao chúng con đạt được công đức như Ngài trong chính đời này. Mong sao tất cả chúng con đạt thành giác ngộ viên mãn. Jesus tiếp tục: các cô gái xinh đẹp bị ba ham muốn và những ý nghĩ bập bềnh đưa đẩy, chúng sinh đang lang thang xuống con đường vô tận trong ba cõi, mãi mãi phải chịu tám sự tước đoạt. Cuộc hành trình này lâu dài và nguy hiểm đến nỗi người ta cảm thấy rất mệt mỏi và kiệt lực. Có ba loại lữ hành trên con đường này. Loại thứ nhất đã thọ nhận, theo và tu tập những lời chỉ dạy. Loại thứ hai cũng thọ nhận nhưng không tu tập những chỉ dạy ấy. Trong khi loại thứ ba ngay cả lời chỉ dạy cũng không có. Loại thứ nhất không sợ hay lo âu về những nguy hiểm của con đường hay những cạm bẫy của quỷ. Vì cho tu tập pháp, họ có thể thắng được tất cả những sợ hãi này. Loại thứ ba là những người thường tự động đi vào con đường hiểm nghèo và tự động bị quỷ nghiệp nắm lấy. Họ sẽ trải qua tất cả những đau đớn của sinh và tử và lang thang mãi mãi trong ba cõi luân hồi. Loại thứ nhì có cùng những sợ hãi và nguy hiểm như loại thứ ba, nhưng họ đã thọ nhận những chỉ dạy và biết nhận ra và chiến đấu chống lại những ảnh hưởng xấu xa. Và như thế, nếu họ có niềm tin không lay chuyển hướng về Phật, sự hiểu biết và nguyện vọng vì pháp cùng với chiếc áo giáp kiên trì không nhượng bộ, họ có thể chậm chậm và dần dần nhận ra ba thân của Phật bằng cách quan sát cẩn thận các thức và các đại nguyên tố lắng xuống như thế nào vào lúc chết. Các con hỏi ta về giáo lý nhận biết ba thân. Các con nên biết rằng vào lúc chết, các đại bên ngoài và bên trong tuần tự lắng xuống. Thức của người hấp hối sẽ tạm thời được để tự do với sợi dây các nhiễm. Thực tại tuyệt đối, tự tánh không của pháp giới ở bên kia tất cả mọi ý nghĩ sẽ tự khai mở chiếu sáng như mặt trời và mặt trăng trên bầu trời. Đây là ánh sáng lúc chết hay là chính pháp thân, nên nhận biết nó là như vậy. Nhưng để nhận biết như vậy vào lúc chết, một người trước tiên phải hiểu bản tánh của tâm theo cách đạo sư của y đã chỉ ra trong lúc y còn sống, và cũng tu tập ánh sáng quang minh của con đường. Trên con đường hiểm nghèo của trung gian tái sinh, kẻ lang thang sẽ bị những đau phủ thủ theo đuổi và tấn công, mà thật ra là do các nghiệp trước và ý nghĩ của y tạo ra. Những thân tướng do tâm tạo này thì sáng ngời, đầy đủ các giác quan, và họ sở hữu những năng lực quyền diệu của một bản tánh có nghiệp thế tục, gồm cả khả năng đi qua những vật thể vật chất, thần giao cách cảm và vân vân. Thực ra, thân trung ấm của giai đoạn này thì đồng nhất với báo thân. Vào lúc này nên kêu gọi thân Phật như quyển hai trong một để thay thế và thanh tẩy. Thân trung ấm của nghiệp do những niệm tưởng do tập khí tạo thành, và như thế nhận biết báo thân là như vậy. Để nhận biết báo thân này trong giai đoạn trung gian, người ta nên tu tập yoga phát sinh và quán tưởng rõ ràng thân Phật hộ trì trong đời mình, và cũng nên tu tập yoga mộng để làm chủ sự hiện thân của thân huyễn. Vào giai đoạn cuối cùng của thân trung ấm, bị gió nghiệp và sự mù quáng đưa đẩy và không có sự lựa chọn nào cả, y tìm một chỗ nào đó để đầu thai. Khi y nhìn thấy sự giao hợp tình dục giữa người cha và người mẹ, tương lai, thì trong y sinh ra ghét người này và ham muốn người kia. Nhưng nếu lúc ấy y có thể nhớ lại được những chỉ dạy thiết yếu và nhập vào kinh nghiệm tam muội cực lạc tánh không và ở lại đó, thì những ý nghĩ về nghiệp và thế gian sẽ không dấy lên nữa. Khi y có ý định đầu thai, y nên suy nghĩ và quan sát tất cả những gì y thấy đều là những hiện thân của Phật hóa thân, và hãy nhận biết hóa thân là như vậy. Để có thể nhận biết hóa thân, trong đời hiện tại của mình, người ta nên nhiệt tâm khơi dậy trí tuệ siêu việt qua tu tập yoga nhiệt của con đường giải thoát và ấn các ma, ấn hành động của con đường hành động. Chỉ khi ấy, y mới có thể nhận ra ý nghĩa đầy đủ của lễ khai thị thứ ba, và như thế y chiến thắng bản năng ganh tị. Gián tắc, người ta phải biết rõ các giai đoạn và thời gian khác nhau trong cảnh giới trung gian để nhận ra quả của ba thân. Ngay cả lời chỉ dạy chỉ ra tối hậu của dòng truyền rỉ tai cốt tủy của con đường thiện xảo, phần thưởng yêu mến nhất trong lòng mắt ba, cũng không thể ban cho các con lời chỉ dạy nào thâm sâu hơn lời này. Ta không có lời dạy nào hay hơn và đáng tin hơn lời dạy này để nương theo và phó thác. Vậy các nữ nhân xinh đẹp, hãy hiểu rõ những gì ta nói, theo đó tu tập. Nữ nhân trường thọ xinh đẹp, người dẫn đầu của bốn đa kỳ ni rất phấn khởi vì những lời chỉ dạy sâu xa này của con đường thiện xảo, và niềm tin của cô ta được củng cố. Cô ta cúi đầu dưới chân Milagrepa và nói: "Ôi Jesus, từ nay về sau con sẽ theo ngài và tu tập ấn các ma với ngài cho đến khi con thành tựu được kinh nghiệm và chứng ngộ của con về lời chỉ dạy tinh yếu về cảnh giới trung gian này. Xin ngài luôn luôn nhớ và canh chừng con, khẩn nguyện với sự chân thành và nhiệt tâm to lớn." Dakini là một lần nữa kính lễ và đi nhiễu quanh ông nhiều lần, rồi cô ta trở về chỗ ở riêng của mình. Đây là câu chuyện Đại Kripamila Kim Cương Cười và sự gặp gỡ của ông với năm Dakini huyền thuật thế gian, gồm những bài hát truy cầu và ứng đáp có tên là Sâu Chuỗi Vàng. Trong đó người ta cũng tìm thấy những lời chỉ dạy để giải thoát khỏi cảnh giới trung gian hiểm nghèo. Đây là câu chuyện về bậc đạo sư Ân Huệ, Repa thành tựu như ngọc. Cuộc gặp gỡ của ngài với năm đa kỳ ni thế gian sinh nơi hạ đẳng, và các bài hát truy cầu của họ và lời đáp của ngài được viết với những lời trang nghiêm như một ca khúc có chứa giáo lý toa gan thâm sâu tàn ẩn. Tôi không thêm gì vào câu chuyện này vì sợ mất và quên, nhưng vì lợi ích của các đệ tử vị lai và khởi lên niềm vui của họ, tôi đã viết câu chuyện này theo lời của đạo sư tôi. Ba lần tôi tìm đạo sư của tôi để xin phép viết sách này. Ông mỉm cười với tôi nhưng đã không cho phép. Cho đến lần thứ ba, tôi không dám vi phạm điều lệ bởi vì các đa kỳ ni rất nghiêm khắc. Đạo sư của tôi nói chỉ nên kể lại chuyện này cho những đại hành giả yoga vị lai để họ tham khảo cho sự sùng mộ của họ, nhưng phải giữ bí mật đối với những người khác. E rằng tôi đã vi phạm điều lệ và ước nguyện của các đa kỳ ni. Bây giờ tôi thành thật khẩn nguyện với họ để che giấu chuyện này đối với những ai không thể được lợi ích với nó và không bao giờ để nó lan truyền rộng rãi. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni đạt giác ngộ vào phần sau của tháng mà ngài làm phép thần thông, tôi Oishi Thasan và đạo sư Bodhikrasa trong rừng Tân Hà Liễu, nơi giả thú dạo chơi, đã hỏi sư huynh của chúng tôi hoàn thiện trong giới luật mật giáo chi tiết của chuyện này và viết xuống thành lời. Nó là ca khúc Sâu Chuỗi Vàng về cách tự giải thoát khỏi cảnh giới trung gian hiểm nghèo. Bây giờ tôi hiến công đức viết chuyện này cho sự giải thoát của tất cả chúng sinh khỏi sợ hãi và nguy hiểm trong cảnh giới trung gian. Vì sự yêu cầu của năm Sasama, nữ nhân trường thọ xinh đẹp và các em gái của bà, hành giả yoga Du Song, Đại Milagrepa đã ban cho lời chỉ dạy để giải thoát người ta khỏi con đường trung gian hiểm nghèo. Sau khi thảo luận kỹ càng, hai Grepa viết xuống thành lời là để phụng sự và cúng dường pháp. Chú thích chuyện 30. 1. Thân như cầu vồng của tâm. Từ ngữ này không phải là một thành ngữ thường dùng trong mật giáo Tây Tạng. Có lẽ do người kể lại câu chuyện này sáng tạo ra để chỉ thân tinh thần được chiếu sáng của một hành giả yoga thành tựu, thường được biết như là Chatless, thân cầu vồng. 2. Đây là phóng dịch tên của các thứ bệnh, bởi vì nghĩa của chúng không rõ ràng, rất khó nhận diện các danh từ y học tương đương. 3. Người Tây Tạng tin rằng khói do cháy rừng hay núi thường gây ra thương tổn hay đau khổ cho các thần địa phương. Như vậy, để trả thù, các thần này sẽ gieo rắc mầm bệnh trong vùng. 4. Nghi thức thanh tẩy 100 chữ. Đây là nghi thức thanh tẩy của Vajrasattava, kim cang tác đỏa, mà chân ngôn, tức mantra chính, gồm 100 chữ. 5. Mẹ vòng hoa chiến thắng. Một nữ thần mật giáo có thể ban những năng lực hấp dẫn to lớn. 6. Các Dakini thế gian. Các Dakini, tức nữ thần đi trên không, không hành nữ, không nhất thiết là những người giác ngộ và từ thiện. Các Dakini thế gian là những nữ thần địa phương hay các tiên nữ, vẫn còn bị dục vọng và phiền não ràng buộc, không có nghĩa là họ thánh thiện hay thần linh. 7. Domas. Khi làm những lễ vật khác nhau cho các nghi thức mật giáo, các lạc ma Tây Tạng đã phát triển một nghệ thuật quỷ biện, cao độ, biến những cục bột mì nướng thành những lễ vật này, dùng chất liệu này như là thành phần chính, cùng với những phẩm vật và những pho tượng nhỏ phụ thêm. Các lạc ma Tây Tạng có thể tạo nên một số lớn những lễ vật khác nhau, gọi là Domas. 8. Bốn hành. Dịch theo nghĩa đen, bốn hành động hợp tác. Đây là bốn hạnh Bồ Tát. Đó là: 1. Cho những vật mà người khác thích nhận. 2. Nói những lời thích thú mà người khác thích nghe. 3. Làm những việc lợi ích chúng sinh. Và 4. Tự thích nghi với tất cả mọi hoàn cảnh vì lợi ích chúng sinh. 9. Menla, một thánh địa ở Tây Tạng. 10. Bốn dòng sông. Một thuật ngữ tượng trưng chỉ những sự đau đớn của sinh, già, bệnh và chết, giống như những dòng sông nguy hiểm khó qua. 11. Bốn quỷ. Là các quỷ, bệnh tật, trở ngại, chết và ham muốn. 12. Phật thứ sáu. Đếm theo chiều kim đồng hồ, bốn vị Phật đầu tiên trong một mandala bắt đầu từ phương đông là: 1. Phật Đại Nhật, đông. 2. Phật Bảo Sinh, nam. 3. Phật A Di Đà, tây. Và 4. Phật Bất Không Thành Tựu, bắc. Phật thứ năm kim cang tác đỏa chiếm vị trí trung ương, và thứ sáu Vajradhara kim cang trì là suối nguồn và trung tâm của tất cả năm vị kia. Về niên đại, ngài là vị Phật thứ nhất, do đó gọi là Phật thứ sáu, là một từ rất dễ gây hiểu lầm, bởi vì do thói quen của người phương Đông khi đếm phương hướng, họ bắt đầu từ phương Đông. 13. Hạnh bình đẳng. Khi một hành giả yoga đạt đến cảnh giới cao, y có thể bình đẳng hóa sợ hãi và hy vọng, niềm vui và đau đớn, xấu xa và đức hạnh, vân vân. Rồi y không còn bị tính phân cực chi phối và bắt đầu bình đẳng hóa và hợp nhất các đối lực như đã hiện thân theo nhị nguyên. 14. Bốn thiền na. Đây chỉ bốn thiền na vô tướng, tức là hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi hữu thức, phi vô thức. 15. Thân tự tánh. Tên đầy đủ của từ này là thân tự tánh vũ trụ, là nhất thể hay dạng thái không thể phân chia của ba thân. Từ này dường như chỉ thấy trong văn học mật giáo, và nó bị một vài học giả Phật học phê bình là vô nghĩa và dư thừa, vì các đặc tính của nó đã được các giáo lý về pháp thân bao hàm đầy đủ. 16. Nghĩa trang u tối ồn ào. 17. Đạo sư Soji Gocha. 18. Hắc diễn giả hay hắc linh. 19. Ánh sáng lúc chết, ánh sáng của pháp thân chiếu lên vào lúc chết. 20. Ba cảnh giới trung gian. 1. Cảnh giới trung gian lúc chết. 2. Cảnh giới trung gian thực tại. Và 3. Cảnh giới trung gian tái sinh. Xem The Tibetan Book of the Dead. 21. Tịnh địa không thoái chuyển. Người ta nói rằng tịnh địa của Phật thì miễn nhiễm tất cả những điều kiện trái ngược có thể lôi người ta trở lại ra khỏi sự tiến bộ của y trên con đường tâm linh. Do đó, nó cũng được gọi là tịnh địa không thoái chuyển. 22. Mẹ bất sinh. Một tên khác của Doje Padmo tượng trưng cho trí bất sinh của Phật. 23. Bidrama. Đây có thể là hình thức suy đồi của chữ Vikramachila, tức tự viện. 24. Ba hiện hữu. Đây là những hiện hữu của sinh, tử và cảnh giới trung gian, tức ba đô. 25. Tên của ba người gọi là dẫn đạo này văn bản không nói đến và dịch giả không chắc là những người nào. 26. Ba tịnh địa. Xét theo văn mạch, ba tịnh địa nghi vấn này dường như là những tịnh địa của pháp thân, báo thân và hóa thân. Nhưng ngữ cú này khá bất thường và thiếu lý do. Trong Phật giáo Đại Thừa, có thể chấp nhận khi nói rằng có một tịnh địa của báo thân hay của hóa thân, nhưng khó chấp nhận ý kiến về một tịnh địa của pháp thân, vô tướng và trống không. Dịch giả cho rằng ngữ cú này chỉ là một sự hy sinh bút pháp gây bối rối, gây ra do phương thức cưỡng đoạt từ lý của hình thức bộ ba cân xứng được áp dụng trong ca khúc này. 27. Cảnh giới trung gian đầu thai thường được biết như là Srit Bad Bado. 28. Riza, kẻ ăn mùi. Người ta nói rằng đa số các hồn ma hay loài hóa sinh đều là những kẻ sống bằng mùi. Điều này đúng với thiên, Atula và ma đói. 29. Địa thứ 13. Thông thường các nhà đại thừa chỉ chấp nhận 10 giai đoạn giác ngộ tiến bộ của một Bồ Tát, được biết như là 10 địa, Bhumi. Qua được địa thứ 10 là thành Phật, do đó Phật được xem là địa thứ 11. Nhưng theo các nhà mật giáo, Phật Vajra tối thượng vẫn còn hai bước nữa ở bên kia địa thứ 11. Như thế, địa của Doje Chan được xem như là địa thứ 13, một đề mục gây tranh cãi nhiều nhất trong Phật giáo Mật Tông. 30. Ánh sáng quang minh của đạo. Đây là ánh sáng của trí tuệ mà một hành giả yoga thấy trên đường đạo hay trong lúc tu tập thiền định. Tất cả có ba loại ánh sáng. 1. Ánh sáng căn bản hay ánh sáng mẹ. 2. Ánh sáng đạo hay ánh sáng con. Và 3. Ánh sáng quả hay ánh sáng hợp nhất. 31. Lễ khai thị thứ 3, cũng gọi là lễ khai thị trí tuệ. Trong lễ khai thị này, người đệ tử được chỉ cho chân lý của sự hợp nhất của cực lạc và tánh không bằng biểu tượng giao hợp tình dục. 32. Toa Go. Đây là giáo lý thượng thừa đại hoàn thiện của phái Nimmabha, tức cổ mật, mũ đỏ. khác hẳn và độc đáo khi so sánh với các giáo lý của các phái mới của Mật giáo Tây Tạng. Đây là một loại yoga ánh sáng, nhấn mạnh hình thái, chức năng hay hiện thân của ánh sáng bẩm sinh. Văn học về loại yoga này cho đến nay, tức 1962, vẫn chưa được dịch sang bất cứ một ngôn ngữ phương Tây nào. 33. Sahama. Nữ hành giả yoga giúp người trong sự tu tập yoga của lễ khai thị thứ 3.